Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 703, lão tử bật hách. Nghe đến lão giả ngang ngược lời nói, đừng nói Lãnh Nhược Khê các nàng, chính là Tần Dương cũng là vô cùng ngạc nhiên. Cái gì quỷ, để ta nữ nhân lau người cho ngươi tử. Mà những người khác biểu hiện trên mặt là không hoàn toàn giống nhau. Có trào phúng, lạnh lùng, đồng tình, lão giả này thực lực chính là Nguyên Anh sơ kỳ, tại trong những người này cũng là tối cường. Không có người nguyện ý sờ hắn rủi ro, cũng không có người nguyện ý ngỗ nghịch hắn lời nói. Xui xẻo, ai bảo cái này tiểu tử trước đó như vậy ngang ngược, không đem mình nữ nhân dâng ra. Hiện tại ta ngược lại muốn xem hắn làm thế nào. Hừ, điển hình không làm sẽ không chết. Đến cái này địa phương còn mang 3 mỹ nữ. Có thể sống đến bây giờ tính toán hắn vận khí tốt. Tốt chờ mong cái này ra hỏa có thể phản. Kháng một chút, nếu là cái này tiểu tử chết. Hắn này mấy cái nữ nhân ta liền có thể hảo hảo nhấm nháp. Đem thể bên trong còn sót lại độc rắn cho hiểu. Ta độc tố cũng không hiểu xong. Lần này mấy ca liền không muốn khỉ cấp tốc. Từ từ sẽ đến. Đừng đem mấy cái này nha đầu cho đùa chơi chết. Mấy cái này nha đầu đều là hàng thượng đẳng. Lưu lại giải buồn cũng là có thể. Cơ hồ đa số người ánh mắt mang theo không có hảo ý. Thầm suy nghĩ lấy một hồi thế nào đùa bỡn Tần Dương nữ nhân. Còn sững sờ lấy làm gì sao? Nhanh đi, gặp hai nữ ngay tại chỗ. Lão giả sát lấy mặt lạnh quát. Đối với bên cạnh Tần Dương thì là tự động coi nhẹ. Sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía Đồng Nhạc Nhạc cùng Lục Như Xương. Thản nhiên nói, đến mức hai người các ngươi. Một cái cho lão phu tới vò xoa bả vai. Một cái đi làm ăn chút gì. Lão giả một bộ ra lệnh bộ dáng. Giống như mình là thổ hoàng đế giống như, không đem bất luận kẻ nào đặt ở trong mắt. Đương nhiên, hắn cũng có cuồng vọng vốn liếng. Dù sao hắn thực lực cao nhất, Tần Dương vừa muốn mở miệng, bên người cẩm y nam tử tranh thủ thời gian kéo kéo ống tay áo của hắn. Nhỏ giọng nói, Tần tiên sinh, nhịn một chút đi. Cái này ma giới khu vực coi như hắn muốn giết người cũng sẽ không có người đi ra tương trợ. Còn nữa, muốn đi ra cái này thất tinh sơn mạch, cũng chỉ có thể kháo hắn. Có đúng không? Tần Dương nheo lại mi mắt, một mặt không chấp nhận. Lúc này, bảo tính tình Đồng Nhạc Nhạc mắng lên, non mịn ngón tay chỉ lấy lão giả. Tức giận nói, ngươi tính toán cái gì đồ chơi? Để cô nãi nãi cho ngươi xoa bả vai, cũng không đem đầu đặt ở đũng quần bên trong nhìn xem mình là một cái gì đồ vật. Nghe được Đồng Nhạc Nhạc giận mắng, lão giả biến sắc và miệng. Đang khi nói chuyện, thân ảnh hắn thiểm lược đến Đồng Nhạc Nhạc trước mặt, nâng bàn tay lên liền muốn hướng về nữ hài kiều gương mặt non nớt vỗ qua. Trong không khí vang lên xoẹt đâm rách thanh âm. Một tát này nếu là phiến thực, nữ hài đoán chừng nửa cái mạng đều ném. Ngay tại bàn tay hắn sắp kề đến nữ hài ra rẻ lúc, bỗng nhiên lão giả nheo mắt, vội vàng chuyển người qua tử đấm tới một quyền. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, lão giả đạp đạp lùi lại mấy bước, gót chân trên mặt đất dẫm ra một cái hố sâu, mới đứng vững thân hình. Kinh ngạc nhìn bảo hộ ở nữ hài trước mặt người trẻ tuổi. Thật mạnh lực lượng, lão giả thầm kinh hãi. Muốn cho ta nữ nhân hầu hạ ngươi, ngươi còn chưa đủ tư cách đi. Tần Dương cười nhạt nói, ánh mắt băng lãnh. Những người khác thấy cảnh này, kinh ngạc không thôi. Bọn hắn không nghĩ đến Tần Dương vậy mà thật dám ra tay. Cái này ra hỏa vì nữ nhân ngay cả mạng đều không muốn. Cẩm y nam tử lắc đầu, thấp giọng thở dài, trước đó mấy cái chờ đợi Tần Dương ra tay người càng là hưng phấn. Dứt khoát đứng lên châm ngòi thổi gió, tiểu tử, vương tiền bối nhường ngươi mấy cái nữ nhân hầu hạ, đó là để mắt ngươi, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ. chính là khiến cho ngươi nữ nhân tựa như là cục cưng quý giá giống như. Vương tiền bối lại không phải chơi ngươi nữ nhân, chỉ là để các nàng lúc làm nha hoàn, nếu như hầu hạ tốt, sau này gặp được nguy hiểm cũng có thể bảo hộ các ngươi. Tiểu tử không thức thời a, ta muốn là ngươi tuyệt sẽ không vì chỉ là mấy cái nữ nhân đem mệnh ném. Những người kia đứng ở lão giả cái này một bên, ý đồ kích phát ra giữa hai người mâu thuẫn, để lão giả giết Tần Dương. Tiểu tử, niệm ngươi thực lực không tệ, sau này sẽ có trọng dụng, lão phu liền không giết ngươi, đập hai cái đầu, để ngươi nữ nhân tới hảo hảo hầu hạ lão phu, nói không chừng lão phu còn có thể cho ngươi chút chỗ tốt. Lão giả nhàn nhạt nói, ngữ khí thấu lấy cao ngạo, vốn là chỉ muốn đoạn ngươi một cái cánh tay, hiện tại đến xem. Tần Dương lắc đầu, có chút thất vọng nhìn đối phương, chỉ lấy mạng ngươi, tài, mệnh, tự vừa dứt. Tần Dương thân ảnh liền đột nhiên tại chỗ biến mất, một giây sau xuất hiện ở trước mặt lão giả, một quyền đánh ra, như tiễn nỏ tích lũy bắn, hung mãnh quyền kình trong không khí hiện lên từng đạo gợn sóng. Tầng một tiếp theo tầng một, lực không hết, lão giả con ngươi co rụt lại, muốn nghênh kích mà lên. Bỗng nhiên ở giữa lại có chút do dự, cảm thấy lấy đối phương một quyền này không thể đón đỡ. Theo bản năng bước chân dịch ra, thân thể như nê thu giống như có chút chật vật tránh thoát đối phương nắm đấm. Âm âm, quyền kình thất bại nện ở lão giả phía sau một khối lý trên đá. Sau đó bỗng nhiên nổ tung lên, liền lấy hắn cây cối gò núi tất cả đều nhấc lên một trận cự lãng. Liền lấy mặt đất nát tầng 3, đám người trợn mắt hốc mồm, thực lực này không thể so với Nguyên Anh kém a. Lão giả đã là may mắn, lại là hoảng sợ, nội tâm bên trong cũng không dám lại khinh thị Tần Dương. Liền vội vàng hai tay vây quanh Thái Hư, giống như ngưng tụ không trung vô tận linh khí, tại đôi trong tay ngưng tụ một cái cỡ nhỏ viên cầu. Cửu cực thiên chiếu. Lão giả gầm nhẹ một tiếng, song trưởng đẩy ra, giống như một đạn pháo đánh tới hướng Tần Dương. Cái này Nguyên Anh một kích loại gì cường hãn, chính là ba cái không minh cao thủ cũng khó có thể ngăn cản. Nhưng mà Tần Dương chỉ là thiêu thiêu mi, nhất định không tránh không né, nắm đấm như giống như sao băng đập mặc cái kia viên cầu. Bạo ngược khí kình phá tuôn ra mà ra. Bốn phía nổ tung, chung quanh một số người nhao nhao lùi lại, lấy ngăn cản cái này cỗ kình khí. Nơi xa trên nhánh cây dừng lại một chỉ điểu nhi thậm chí không phản ứng kịp, liền bị nổ thành một đám mưa máu. Hảo tiểu tử, gặp Tần Dương quanh thân kim quang hộ thân, ngăn cản nổ tung khí kình. Lão giả sắc mặt càng khó coi, xa xa một quyền đánh ra, lôi ra một đạo thật dài bạch ngấn, hóa là màu trắng cự long xông về Tần Dương. Cùng lúc đó, hé miệng xuất ra một ngón tay giáp phiến lớn nhỏ kiếm, chắp tay trước ngực, kiếm tại ngón tay phía trên, trợn mắt như kim cương. Quát một tiếng, kiếm nhỏ kia phát ra vạn trượng hàn quang, chung quanh lại có bông tuyết bay phiêu tán tán mà xuống, mang theo gào thét tiếng long ngâm, điên cuồng đâm tới. Tiểu tử, ngươi tuy là không minh nhưng thực lực không thua Nguyên Anh, nhưng đáng tiếc muốn chết tại lão phu trong tay, không phải sau này tất có đại thành. Lão giả lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chỉ là hắn cái này cười dung duy trì không bao lâu, liền cứng ở trên mặt. Chỉ thấy Tần Dương vẫn như cũ vung vẩy lấy cái kia nắm đấm, cũng không có dư thừa thuật pháp hoặc là pháp bảo, chỉ là vô cùng đơn giản nhất quyền đánh vào mũi kiếm phía trên, đem cái thanh kia kỳ dị tiểu kiếm nghiền thành mảnh vỡ. Bao quát khí kình, bao quát đầu kia màu trắng du long, bị trực tiếp nhất man lực cho đánh nổ. Điều này sao khả năng? Lão giả trừng lớn mi mắt, nội tâm giật mình lãng thao thiên. Có cái gì không có khả năng? Lão tử bật hách.